Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đến New York 3 ngày, thật vất vả biết được địa chỉ Adam truy ra. Ai biết lại nhìn thấy cảnh tượng cô ôm ấp cùng người đàn ông khác, còn cười đến vui vẻ như vậy. Lòng của anh nổi cơn ghen dữ dội, không ngờ bọn họ lại lái xe thẳng một đường đến khách sạn xa. Khách sạn? Bọn họ đến khách sạn làm cái gì? Thuê phòng sao? Cô gái chết tiệt. Trong lúc nhất thời, bị mênh mông ghen tị mãnh liệt dồn vào đầu, anh mất đi lý trí, nhảy xuống xe, đi theo bọn họ vào khách sạn. Muốn chạy tới khiêng lấy cô mang về nhà, nhưng vừa vào cửa, đi không tới hai bước, mới phát hiện bọn họ đi về hướng nhà hàng. Nhẹ nhàng thở ra, anh mới thả chậm cước bộ, mặt không chút thay đổi, đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ có hẹn với một người đàn ông khác, anh bất động tìm đến quản lý, muốn ngồi vào bàn bên cạnh của bàn họ. Như thế, anh có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cũng sẽ không gần đến nỗi bị nhận ra. Ai ngờ mới không có nghe tới câu thứ hai. Lửa giận trong lồng ngực liên tục giống như bão táp ập tới. Bọn họ ba người nói cười cười. Thời tiết lại như vậy, cô gái đáng chết của anh chỉ mặc áo mỏng, đàn váy chỉ tới một nửa đùi, căn bản không khác gì những bộ gái gợi cảm. Đã thế, cô ở không có làm gì, lại đưa tay vuốt ve vòng cổ, khiến cho người ta không tự chủ được nhìn chằm chằm xương quai xanh của cô cùng da thịt non mềm phía dưới của cô. Dám để cho anh tức giận mà cô từ đầu tới cuối còn giả bộ dịu dàng, ngay cả lúc cười còn yểu điệu che miệng. Che miệng cười nha, cô gái này ở trước mặt anh cho tới bây giờ chưa bao giờ ra dáng thục nữ đến vậy. Sau đó, một người đàn ông trong nhóm ra ngoài nghe điện thoại. Anh vừa định đứng đến kéo cô ra ngoài, lại nghe đến cô thở hổn hển, nhỏ giọng mở miệng mắng chửi người. Triển Anh Phong, chú đúng là tiểu nhân, chú làm sao có thể bày mưu hãm hại cháu chứ? Cái gì mà mời cháu ăn cơm, rõ ràng là bắt cháu đi xem mặt. Này, tiểu tổ tông của chú, cháu giúp đỡ một chút đi. Mẹ cháu, chị của chú cả ngày gọi điện thoại đến quấy rầy, chú mà không làm sẽ bị tụng kinh đến chết đấy. Hơn nữa chỉ có ăn một bữa cơm, hẹn hò vài lần thôi, chứ đâu có bắt cháu lập gia đình. Cháu coi như là làm công làm đức, dù sao bữa này cũng là người ta mời, không lấy của cháu miếng thịt nào đâu. Ăn cơm còn bị người ta soi mói đánh giá, loại cơm này chỉ có quỷ mới thèm. Cô bực bực đứng lên. Cháu đi đây, chú tự mà giải thích với bạn chú đi. Này, cho chú một chút mặt mũi chứ, cháu đột nhiên chạy trốn như vậy, chú làm sao ăn nói với người ta. Cháu không cần biết. Cô hí mắt cắn răng. Ai bảo cậu nói lung tung với bạn. Cháu là con gái Trung Quốc truyền thống, công dung ngôn hạnh sao? Còn có thể thêu, vẽ, đàn. Kìa không phải chú. À được rồi, chú chỉ nói một chút, nhưng chính là anh ta tự hiểu lầm. Hiểu lầm cái quỷ. Cô trừng mắt nói. Dù sao cháu với hẹn hò cũng không có hứng thú, chú tự cầu phúc mình đi. Thấy cô thật sự xoay người đi, Triển Anh Phong chạy nhanh giữ chặt cô lại. Này tiểu oa oa, không nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ là ăn một bữa cơm, sao cháu phản ứng kịch liệt vậy? Này chú biết rồi, bởi vì anh chàng sai nước hoa Hugo Boss đúng không? Nếu cháu có đối tượng rồi thì nói với chị của chú, để chú cứ như vậy suốt ngày bị cằn nhằn. Anh chàng sai nước hoa Hugo Boss là cái gì? Như là bị đạp trúng đuôi, cô nhất thời lắp bắp, vẻ mặt đỏ bừng. Chính là cái anh chàng sai nước hoa đó đấy. Nhìn cháu ngắm chai nước hoa đến ngẩn người, chú đã sớm biết cháu đã có tương tư rồi. Cháu nói rồi, nước hoa đó cháu mua cho anh, không phải cho Alex, đừng nói linh tinh. À, thì ra anh chàng đó tên là Alex. Triển Anh Phong cười cười, sau đó sửng sốt một chút. Là người nước ngoài sao? Chú, cháu không nói với chú nữa. Cô vừa thẹn vừa giận, tức giận đến dậm chân xoay người bước đi. Ai ngờ mới xoay người đã nhìn thấy Alex đứng lên. Cô sợ tới mức không thở được, cả người cứng đờ. Wow, tiểu oa oa, sao mặt cháu lại mất hồn như vậy? Triển Anh Phong tò mò quay đầu nhìn xem cô đến tuột cùng là nhìn thấy gì mà lại hoảng sợ đến vậy. Tiếp theo đó, oa oa liền xoay người bỏ chạy. Anh sửng sốt mới định đuổi theo, lại bị một anh chàng anh Tuấn sớm hơn đã chạy đi. Chạy theo ra ngoài thì một trận gió thổi tới, Triển Anh Phong sửng sốt, ngửi ngửi được mùi hương thơm Hugo Boss. Anh nhíu mày, chắc là thế cho nên có chút khác biệt, đúng là mùi nước hoa đó. Hơn nữa tiểu oa oa vừa thấy anh chàng kia liền bỏ chạy, anh chàng kia lại đuổi theo, 9-10 phần là như thế. Vậy chẳng phải anh đã thoát ly được khổ ải sao? Khó có được, thấy trong người hứng thú đưa cháu gái này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net